hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 425, Penricudo tham thượng. Phong ấn, trong hai mắt tràn đầy tĩnh mịch. Kurama lúc này có thể nói là bị triệt để phong ấn đến vừa ra đời Naruto thể nội. Rinnegan Rikudo, nhân gian đạo Ninh Nendo, linh hồn tước đoạt. Rinnegan Rikudo, ngã quỷ đạo. Jigokudo, chakra nuốt. Rinnegan Rikudo, địa ngục đạo. Jigokudo, diêm vương. Gạch nối ngoặc kép, liền làm Uzumaki Kushina cùng Hokage đời thứ ba hiệp trợ cùng vô số làng lá thượng nhẫn hiệp trợ. Phía dưới đem Kurama phong ấn thời điểm. Rinnegan Rikudo bên trong, nhân gian đạo Ninh Nendo, ngạ quỷ đạo Jigokudo, địa ngục đạo. Jigokudo, trong nháy mắt xuất hiện ở Uzumaki Kushina bên cạnh. Là các ngươi khống chế Kurama tập kích làng lá sao? Cầm trong tay như ý kim cô bổng Hokage đời thứ ba, hắn lúc này hai mắt có thể nói là tràn đầy sát ý. Kurama tại làng lá tứ ngược tạo thành tổn thất kinh tế có thể nói là vô số kể. Mà lại trọng yếu nhất vẫn là vô số người kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên cùng Kurama một trận chiến. Chết tại Kurama phía trên ninja càng là nhiều vô số kể. Nhân gian đạo Ninh Nendo, trấn áp Uzumaki Kushina linh hồn. Ngã quỷ đạo Jigokudo thì là nhanh chóng nuốt người Uzumaki Kushina thể nội Kurama âm chakra. Địa ngục đạo Jigokudo thì là thông linh ra diêm vương cùng Uzumaki Kushina sau lưng tử thần. Rằng co, các ngươi là ai? Nhìn xem, ngạ quỷ đạo Jigokudo không ngừng nuốt chửng cửu vĩ chakra về sau. Bản thân bị trọng thương Hokage đời thứ ba cũng có thể nói là vô cùng phẫn nộ. Chúng ta chính là Penricudo. Đúng lúc này thân vì thiên đạo Salus Katakuri hắn trên tay. Phải mang theo đệ tứ Hokage Namikaze Minato thi thể xuất hiện ở trước mắt mọi người. Minato, nhìn xem Salus Katakuri trên tay phải Minato. Hokage đời thứ ba lập tức tức giận gào lên. Hệ Paramecer nhu nhu trái cây. Thiên đạo Tendo. Salus Katakuri trực tiếp vận dụng nhu trái cây lực lượng, hơn nữa còn là trực tiếp phát động thức tỉnh trạng thái. Toàn bộ làng lá lớn vạn vật hết thảy tựa hồ cũng đã bị thiên đạo Tendo Salus Katakuri khống chế. Busosoku Haki bao trùm, lớn biến thành từng thanh sắc bén trường mâu. Tại cái này trường mâu phía trên bao trùm cường đại Busosoku Haki. Đây là cái gì nhẫn thuật? Trên thế giới này làm sao lại có loại này nhẫn thuật? Nhìn thấy làng lá biến hóa về sau Hokage đời thứ ba trên mặt có thể nói là tràn đầy kinh. Hokage đời thứ ba nhưng là có nhẫn thuật tiến sĩ danh xưng. Hắn tinh thông 5 loại nhẫn thuật. Đối với nhẫn thuật có thể nói là vô cùng hiểu rõ. Salus Katakuri một chiêu này có thể nói là để hắn vô cùng rung động. Chẳng lẽ Salus Katakuri đã có được thổ chi huyết chi giới hạn sao? Có được đối độn thổ hoàn toàn trưởng khống, đem toàn bộ lớn đều hóa vì chính mình sử dụng. Bất luận cái gì thổ thuẫn đối mặt Salus Katakuri đều là vô giải tồn tại. Bởi vì hắn có thể khống chế lớn liền đem lớn hóa vì chính mình. Đây là một loại cỡ nào lực lượng cường đại. Làng lá Hokage đời thứ ba. Làm ra lựa chọn của ngươi đi. Trong hai mắt tràn đầy cường đại sát ý, Salus Katakuri trực tiếp giận dữ mắng mỏ lấy Hokage đời thứ ba. Ngươi tên khốn đáng chết này, các ngươi đến cùng là ai? Các ngươi tại sao muốn tập kích chúng ta làng lá? Nhìn xem, ngạ quỷ đạo Jigokudo không ngừng nuốt chửng Uzumaki Kushina cửu vĩ chakra. Hokage đời thứ ba có thể nói là vô cùng phẫn nộ. Giết chết làng lá đệ tứ Hokage Namikaze Minato, hiện tại lại đang cướp đoạt làng lá cửu vĩ chakra. Các ngươi đám người này đến cùng muốn làm gì? Converter, cầu châu thế nhưng là nhất làm cho Hokage đời thứ ba cảm thấy sợ hãi hay là hắn từ những người này trên thân cảm nhận được khí thế khủng bố. Cái này là kinh khủng bực nào mà khí thế cường đại. Mỗi một cái đều có được siêu việt lực lượng của hắn. Những người này rốt cuộc là ai? Bọn hắn vì cái gì ủng có như thế lực lượng cường đại? Hokage đời thứ ba trong nội tâm có thể nói là tràn đầy tuyệt vọng. Chẳng lẽ làng lá liền sẽ tại hôm nay giờ này khắc này bị hủy diệt sao? Đây hết thảy đến cùng lại là vì cái gì? Hắn làng lá vì cái gì trêu chọc phải như thế địch nhân cường đại? Không, không những người này thật là hắn có thể trêu chọc kinh khủng tồn tại sao? Các người mấy tên khốn kiếp này, thể nội cửu vĩ chakra bị không ngừng rút ra, nhìn xem chết đi trượng phu Namikaze Minato. Lúc này quả ớt nhỏ Uzumaki Kushina trên mặt có thể nói là tràn đầy cừu hận. Cũng là bởi vì bọn hắn tập kích mình cướp đi cửu vĩ, từ đó khiến cho cửu vĩ trong thôn bạo loạn. Mình vì phong ấn cửu vĩ sử dụng thi quỷ cấm phong. Phu quân của mình Namikaze Minato cứ như vậy chết tại trong tay của bọn hắn. Đây hết thảy kẻ cầm đầu liền là bọn hắn. Trước mắt nàng cái này 6 cái nam nhân, Pen Rikudo, tức sẽ kết thúc người ninja này thời đại nam nhân, sắp thống trị toàn bộ ninja thế giới nam nhân, làm vì thiên đạo Salus Katakuri. Hắn sử dụng mình trái ác quỷ năng lực trong nháy mắt đem toàn bộ làng lá trấn áp. Đây là một cỗ khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng lực lượng. Hắn đứng dậy đối mặt Hokage đời thứ ba giận dữ mắng mỏ hắn thì là không chút do dự bộc phát mình. Haosoku Haki, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, cường đại Haosoku Haki trong nháy mắt bộc phát vạn. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.